Trường Sinh Đảo, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chương 104. Phần cặp DTC Oidio Kaku, siêu tây Jim, com, vẫn còn. Vì năng lực của mơ chi thần khí DX bến từ các linh hồn bên trong đốp bay. Chủ nhân của chúng nó cũng là do chúng lựa chọn. Trường sinh đu xà beo chỉ cung cấp LV và khả cốp năng DBB đặc biệt thôi. Như của Gen là trọng lực, của Sauron là gió Akersi. Vì muốn ao khỏi chừa cơn sinh DK Bạch Cô mà vẫn không mất khả năng chiến DCC Chu. Nên Sauron biến MKT 15 năm, đục tến Phật giới tìm cách đó. Và học DX vượt mấy vi skill. Nhìn liên kết, thao túng DTN giản versus không gian thời di gian. Nhưng vẫn chưa hoàn toàn dư cách khỏi chừa cung sinh DHP and Rho DCC ước. Khởi đầu siêu thì Sauron là yếu nhất PT trong ba người ski đúc được thừa hưởng ít thứ ước từ chừa ca quyên sinh đại dô nháy. SD, Robert cảm thơ cô bi ngược cùi Baric tê đốc sơ yu choáng váng muốn nôn mửa. Từ nãy đe kến giờ, Hayen DTE nã bịp chuyển đê hi chùa CN là pi tới hàng chục căn phòng rồi. Dường như kinh thật sự DP bim hắn biến thành quân cờ. Chuyệp nin tới chuyển lui trên bàn cờ bơ khổng lồ này. Ta là quy các ngừa a huy, có đe cánh thì DTE nánh đa huy mà. Cứ PK rức rức như vậy có còn là đu xiên ông không? Thiếu cái đi tó thì đừng có ra đờ phường không tốt hơn à, mẹ ơi. Cức chùi BPN đờ ni chùi VCTN lạp bay như vậy. Ông DKO bay còn bị York say thang máy DK bó. Nếu ngươi thích chết thì hiện tạ Kita sẽ kiếm DH xối thủ luôn cho. Giọng nói lặt cung băng của kinh vang lên bên tai Robert làm Hà On thoáng im bặt. Dù gì ngược kỳ ta cũng đi chăng KTCM chỉ OKCH, là boss trực tiếp của Harik N. Đắp nick tội với sếp thì cha VCTC chắt côn không có kết quẻo gì tốt DTC ước. Trẻ lên ba nó còn biết nị cha QNH cô giáo nước ca là. Có nà bem mơ Robert cũng không biết đi ước là mình đê que cả vượt qua bao nhiêu là SPN tử thần ghé thăm. Vì quy luật là khi hai quân cờ khác phe gặp nhau cùng trong một phòng, chỉ có một quân được đuôi tiếp. Bởi vậy nên kinh đĩa phải vi lựa chọn cho hắn hàng loạt con đờ phùa yên. Không để ích bụng hàng ai. Những động tác này của kinh. Sauron phía sau đều nhìn Thespi chịch cửa kỳ cửa cô bi. HTCN không muốn Robert chết. So với trước đê que cây. Sinh mạng trong mắt kinh chỉ các bầu dung những con số. MVCTT1 là Merit T1. Chẳng sao cải gì. Hayen luôn có nguồn thay thế. Nhưng kinh lúc này lạc ti luôn DBP đặc biệt bà Pio vệ Mahi ngược phi Robert. Trung thành, Frozen, Cloder và thần tiễn bởi vì họ Dioki cùng hắn lâu nhớ hiệt. Thiên vị Ox rõ ràng. Tính cách của Hát Đu Sang thay DHP rồi. Điều này làm cờ lực của Hayok chợt yếu DRP kỳ ZKT nhiều. Nhưng Sauron vẫn luôn cả KCM thắc si. Đe cây là chuyện tốt. Suy cho cùng. Không ai muốn phục vụ một vị vua vô cảm cạc. Bên phía còn là Kaki của bàn cờ. Đạch Chu Richard DTE nã muốn bốc khói. Hào xin cả CCRM thấp ni đối thủ Dio Kang chơi DBP của mình. Rõ ràng nhiều là yêu có thể y chiến. Nhưng Hakop DKL lựa chọn lách qua. Hàng loạt quân cợp khác nhau đờ Kang mơ hồ hình thành thế bao vây với Richard. Hà On giống như một võ sĩ boxing. DTC á tụ lực đần ri đu xù. Lạ pi phả phui đi ấm mạnh vào một bóng nước. Richard mặt Dutton là Awi, hắn biết ngược Bri bên kia khả năng chơi cực so với mình cao hơn khá nhiều. Nhưng Hắc không muốn bị o xem thường chút nào. Từ nãy được phuến dấu KT, Richard nhận thách ti kinh tập trung đi đặc biệt vào bà cua vệ mấp ni quân cờ pi đu sặc biệt. Chủ đúc tổng né tránh mũi công kích của HVCTN cũng là như X-Ping nhóm cực này. Bởi vậy cước làm HPN chưng hửng từ nãy. Cũng vì những quân cờ đờ cược bà cô bô vệ đặc biệt này. Thế bao vây đê quy cả hình thành mơ hồ. Nhưng còn lâu mới khép kín đi được vị York chí của hái VN. Richard Nyerski vậy mà miễn cưỡng đánh ngang tay Dio cược kinh. Với sự hỗ trợ của chân lý. Kinh tính toán hoàn hàn yêu hơn Richard dấu du nhiều. Pawn lên 2 ô. Bishop cắt chéo sang. Rook tiến thẳng lên. Vẫn còn một đi tường thoát. Richard quát lên. Bet. Có thưa cậu chủ. Lão Bet khom ngược pi. Cung kính đi áp. Chặn hết mọi lối DH trừ của quân Bishop này cho ta. Ép Hakon phả chi đa chu. Xem mất quy quân cầu này có phả pi bằng thủy tinh dễ vỡ không. Richard cười kỳ lạ BPNH. Sẽ không làm cậu thất vọng. Lão Bét lắc mình. Nhìn vào vị trí của mình trên bà ước đút tổ được Richard di chuyển theo lộ tuyến của quân Queen. Mìm cực ti nhìn Richard một cái từ ái. Rồi biến MKT. Hắn suốt biết hậu rồi. Sau rần mìm cực spi nhàn nhạn nhìn lên màn hình. Trên điêu có là bìa u tượng một quân Queen khác đê quy càng nhấp nháy. Di chuyển ETCN không ngừng. Có KKBN em chặn hắn là y không? Thưa DX bức vua. Không cần. Cô sẽ là lưỡi kiếm cuối cùng kê lên cổ hắn. Đừng vội manh đúc tổng. Sau rần thoáng ngờ cốp ra. Nhìn lên quân cờ cốp đoang bịch bao vây trùng trùng với bìa óc su tượng Bishop. Đó là vị trí của Frozen. Nhìn qua không tránh khỏi phà kỳ DCC ấu rồi. Frozen mang cây hít Bishop. Chỉ có thể pi di chuyển theo đờ phường kẻ chéo màu chắp beng trên bàn cờ. Mà ở phía bên kia, Richard là vua DCC rần. Vì vậy quân hậu tơ cút nhiên ở ô trắng. Vừa xua KT đu xuộng DHP ỉa chặn đây chật cu cô gái. Frozen, công kích quân Queen kia. Kinh nói với vẻ là KBNH nhạt. Vẫn còn DQ cửa vệ sinh khác DKETCDT mà. Anh muốn cô ta tìm chết hay sao? Sauron nghệ KC nhiên nói. Frozen cô cũng gặp qua. Coi như có quan hệ. Vừa rồi kinh còn nhớ KT mực bà cô về. Sao nhóo cái đi chả thay đu sổi rồi. Sauron, chuột KBN bị TC Tuskin công Dioki. Ngay khi Frozen cờ TCM chân đi trượt Queen của DTE nối phương. Tranh thủ áp sát Richard ngay lập tức nít. Anh DCC rúng là máu lão KTNH. Sauron thở dài đáp. Chút hà cô cả CCRM vừa Zabri lên lập tư KBC tiêu hao xạ cắt sành xanh. Kinh mặc kệ, coi như không nghe thơ si gì cả VCT. Chuyển sang kênh liên lạc KC khác. Hắn đều giọng nói. Trung thành, việc của em gái cậu. Tôi xin lỗi. Nếu có thể si, Nyskid de que sinh tôi sẽ cức ru cô Achi trở về. Trước Master HT tôi gửi cho anh một hình ảnh. Quyết đa vịnh DP bay hay không ở cậu. Trung thành vẫn đê que càng ngẩn ngơ nhìn căn phòng trống. Giống với Robert, Habron cũng bịp dị hích chùa cốp lung tung loại yốc xạ ngờ su. Cạt ngựa huy cứ thất kỳ ong ong. Nếu không phải di tố chất KT thân thịt hái yốc mà ke CNH mẽ vô cùng thì chỉnh sợ hắn đu xã cho ăn chè từ nãy. Nôn DH xó mà, mãi mới có dịch CP yên tĩ pinh một chỗ. Chưa kỵ cô BP thở ra hơi thì kinh đe cả liên lại GC tới. Quyết đốc xịn Dritty hay không là ở cậu. Hình AKQNH gì DXP. Phim cả pi lương chắc. Trung thành nghi hoặc. Ngay sau DTCO hắn mơ hồ thơ kỳ một DKWEON tin tư KBC cách không ATCM KBM trả cô bi vào đu sơ su mình. Là hình ảo dung Frozen toàn thân đi ẫm máu DKO bang khó khăn chống cự trước một con rơi lớn khổng lồ. Hoàn cả cung không mà vì là pi bách quan. Cô ta có thể chết bấu cức lúc nào? Đi hay không? Đi, mẹ nó. Sao lạ quy không đi? Sắp xếp cho tôi một DRPK cung ngắc Nyski tới Dio có DBP. Trung thành gấp gáp gào toáng lên. Cả skim giác khó chỉ óc su vì di chuyển nhiều thoáng cái đã mất ca tê xạo xích. Tốt, chuẩn bị đê ski. Hai lượt nữa ca sẽ tới lượt cậu di chuyển CTN. Ngay yệt liên lạ CCC. Kinh thả ước nhiên nói với ánh Mayo ca tê khó hiệp VCTU của Sauron. Làm như vậy để BP tăng sĩ y khí. Có một số ngừa ni vì ngừa hy khác có thể cốp phát huy tới 120. Sư ke cc chiến đê ý chấn nu. Tình yêu cũng có thể óc đầm ra để đùa giỡn như vậy sao? Sauron có chút bất sơ ht nhẫn nói. Hai ngừa Ricky trung thành và Frozen DHP ía đu sồng hành cùng cô một DTQ quẹn đường. Là ai cũng không muốn nhìn ngừa ski quen của mình bị óc sa pip xếp như chơi sỏ vậy. Tăng sư TCC chiến Dio Kaku cũng là một cách bảo siêu toàn tính mạng cho cậu ta. Chấm, kinh lắc đật cu DH sáp, hái ẩn vẫn cứ VCT lạnh lùng như vậy. Thạc nhiên mở kênh liên lạch khác. Richard Davayoki nhân, Lizzie Won lớn tiếng gất gáp. Ta nghe. Richard DCC rap với giọng khàn DCC ạc. Hắn còn DRP càng tập trung về phía lão bét. Tình hình của Zizin thế nào rồi? Cô ta ức si hải di. Từ từ, DCC ợi chút. The BPT là không xong. Cô ta gặp một tên cất rúc rồi. Màn hình chiều dồn đúc đến chỗ Zizin. The phối đề cao biện với cô ta. Thương thủ Simon Decang vừa cửa chi cợt vừa liếm mép. Ta nhận ra cô rồi. Thiên tài Kim Ji-jin của Hàn Quốc. 12 tuổi DTQ hỏa tham dự vào dự án Omega. Dùng hợp tính năng xoáy sa cúc nhất KT của ba dòng Alpha, Beta, Gamma vào phả Kaki không? Khuôn mặt Ji-jin tràn ngập vẻ Brick TD Chapibek ZX cũng lo lắng. Miễn cưỡng đoáp. Ngươi muốn làm gì? Không làm gì cả BP. Thằng nhãi Lizzy Won đút tó giấc KT nhiều ngừa kỳ ngừa phòa mà VXT. Mấy gì năm nay hai ngừa kaki gắn bó như hình với bóng. Giờ VCTT nhiều ngừa oxy hâm mộ nha. Hê hê, đi đàn bà của Lizzy Won. Hôm nay ông DBPA cũng muốn thử một lầu xin. Simon cứ bay gần rức tợn. Đi yêu bước tiến tới. Ji-jin đúc tả lùi DKN sát vách từ skin. Không còn cách nào khác. Chỉ còn DRPK ường thủ thế muốn chống lạ Ricky. Cô DK bả luyện qua vài khóa karate cơ bả BPN. Nhưng muốn đi ối phó với như X-Ping ngược pi từ chém giết sống ra như Simon. Quạch thật giấy miễn cưỡng. Đó, người còn muốn hỏi gì khác không? Richard ngoáy ngoáy cái tai rơi quý tộc của mình. Đút tược một DK bóng ghét bầu xin. Sau đó thổi phù phù DK. Ji-won gần như muốn DRPK yên tiết. Hét lớn. Màu DTQ ưa ta tới DKO bó DTN nã. Từ từ. Chưa DTC ến lượt của ta. Ý, có kẻ DH trang tiếp cận ngươi kìa. Đê que cánh thắng hắn mới được di chuyển nhé. Lizzy Won nghe vậy sửng sốt. Đôi tay nắm trên cần điều khi ức bày yên Orihan Kon như muốn nứ pizza. Ánh máy như đê que xiện DRPK ạp cô qua thân ảo KTNH vừa DH sược truyền tống tới. Trung thành gấc KP gáp đu si yên cuồng. Hắn vừa mới tỏ tình cùng Frozen xong. Nếu cô ất quy cứ PK như vậy mà chết Dioki thì đúng là khóc không ra nước mắt. Số hai yok trước giờn vẫn luôn dấn tốt. Sao lại yoki đế trần vậy chứ íp? Muốn tiếp cận chỗ Frozen. Với cách di chuyển brun của quân nai KKBN 3 bước nhào ti. Trong DRPK ó xui xẻo một cái là phả huy được VP lên một quân nai khác mới có thể DTQ huy tiếp. Quân nai Ducio không may là kế chi chính là Lizzy Won. Hai chàng trai cùng Guskip Dequy Ken đu sỏ mắt, thoáng đánh giá đi đối thủ của mình. Xạ thủ, ngừa quy sa cốt, đúng là oan gia ngõ hẹp. Trung thành từng suýt mấp mặt cung trên tay DRPK ối phương. Lizzy Won cũng bị o hắn hủy súng một lời dần. Âm thầm kiêng kỵ BP không thôi. Không ngờ PK hai ngờ kỳ gặp lại gì nhau nhanh như vậy. Chỉ MVXT một giây. Cả ước hai đĩa đu xiên cuồng lao về phía đa vối phương. Bộ dáng như mang thù giết cha. Chỉ VCT hận không thể lập tước cúc xé xác DPBE ối phương. Tránh xa cho ta. Chấm chấm chấm. Tiếng hét gấp gáp DK bồng thanh vang lên. Trong điêu cồi market nhiệt huyết của cải G2 đều rực lửa chiến ý, sau một tiếng hét lớn. Viên đu sập nin 14, 5mm từ khờ hu IMI và phát súng LED của Lee Ji-won DPBE ông loạo xít khai hỏa. Như hai vì sao băng các KT ngang bập piêu chờ kỳ, mang theo DCC ổng năng và nhiệt năng được tối ưu hóa dưới bàn tay con ngựa chư. Với mục đích duy nhớ KT. Nghiền nát kẻ thù của mình. Xoẹt. Ngay sau khi viên đe cạch bắt vào luồng lết kia. Ánh lửa phóng lên cao. Nhuộm đê que cỏ cặp một vùng xung quanh. Đền lão uy một tiếng nổ thật lớn. Chờ côn đê quy cộng căn phòng trắng xóa này. Cách chương.